Chương 96, chém giết Chia Rồ. Oanh oanh oanh tiếng nổ không ngừng truyền ra. Phía trước Kỳ Dọ cùng Chia Rồ chiến đấu, động tĩnh cũng không phải là rất lớn. Kỳ Dọ trong tay kiếm cỡ xạ nạt lấy hắn ma luyện ra hạ tắc kiếm thuật thi triển đi ra, đụng tới Chia Rồ khôi lỗi trên cơ bản đều là chém mà đứt, không có gì quá lớn âm thanh. Nhưng Triều Thiên Vũ một chiêu này cùng Chia Rồ bí thuật tuyệt kỹ đối bính, nhưng là tựa như vô số hỏa pháo đang không ngừng khai hỏa. Tiếng oanh minh chấn động toàn bộ chiến trường, dẫn tới vô số nhị dạ đều nhìn chăm chú qua tới. Cô nộ hạ nhị dạ chấn động tại Kỳ Dọ thực lực cường đại đồng thời, thần sắc cũng đều có chút khẩn trương, bởi vì so với Kỳ Dọ, Chia Rồ dù sao cũng là thành danh nhị dạ, là sừng sững tại làng cắt vô số nhị dạ đỉnh điểm tồn tại, được vinh dự giới nhị dạ mạnh nhất khôi lỗi sư. Nhìn tình huống hiện tại, thắng bại còn rất khó đoán trước. So với cô nộ hạ nhị dạ, Sa Nhẫn một phương nỉ dạ liền càng thêm khẩn trương. Trừ một chút cao tầng bên ngoài, căn bản cũng không biết Kỳ Tập bộ đội hủy diệt tình báo, đối Kỳ Dọ cơ hồ không có bao nhiêu hiểu rõ, vốn cho rằng Chia Rồ quyết đấu mục tiêu sẽ là cổ nổ hạ sản nhìn một trong Suna, không nghĩ tới nhưng là một cái cực kỳ tuổi trẻ nỉ dạ siêu siêu càng nhiều Sa Nhẫn ý đồ trợ giúp qua tới. Càng nhiều cổ nổ hạ nỉ dạ dốc hết toàn lực ngăn cản. Trong lúc nhất thời Kỳ Dọ cùng Chia Rồ quyết đấu trung tâm, thanh thế thậm chí che lại cách đó không xa trong giao phong dì dì dạ cùng cả dẹp dạ xạ, liền ngay cả dạ xạ cùng dì dì dạ hai người cũng ở chú ý tình huống bên này, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra được, thắng bại chỉ sợ lập tức liền muốn công bố. Là kế thừa cổ nổ hạ nhanh trắng thiên phú cùng ý chí Kỳ Dọ, ở nơi này lần thứ ba giới nỉ dạ trong đại chiến lần nữa đánh bại Chia Rồ, vẫn là Chia Rồ ỷ lại vượt xa quá Kỳ Dọ kinh nghiệm chiến đấu. Đánh tan Kỳ Dọ dạ Kỳ Mỉ Triệu Cáo dạ đang nhìn bên này. Dì dì dạ đang nhìn bên này. Tu nạ đang nhìn bên này. Vô số ánh mắt đều tập trung ở kia không ngừng oanh mình nơi trung tâm. Cuối cùng, đầy trời mảnh kim loại dần dần vỡ thành vô số cặn bã, trở nên càng ngày càng thưa thớt, mà cái kia bị vô số mảnh vỡ vây quanh ở trung ương phải y lì tổ, thì không có bất kỳ cái gì đỉnh chỉ yếu bất xu thế. Tại vô số người nhìn chăm chú, tắm ngân sắc quang mang Kỳ Dọ huy động hai tay chi đỏ gì, vạch ra từng đạo ngọn lửa nóng bỏng vũ vờn quanh tự thân, đột nhiên phóng tới bầu trời. Cuốn quanh lấy lôi hồ bàn tay nắm thành quả đấm. Đón kia trôi nổi giữa không trung hình tam giác khôi lỗi một quyền vung ra. Phu cận khôi lỗi mảnh vỡ đều đã bị Kỳ Dọ cơ hồ quét sạch sành sanh, Chia Rồ cũng không còn cách nào ngăn cản Kỳ Dọ đánh tan tượng gỗ của nàng hạch tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Dọ năm đấm đi lên. Ầm ầm lôi quang cùng hỏa diễm nổ tung. Nương theo lấy một tiếng trời rung đất chuyển bạo tạc, cái kia không biết lấy cái gì vật liệu chế tạo mà thành tam giác khôi lỗi, tại Kỳ Dọ một quyền này phía dưới, ầm vang nổ nát vụn ra. Dầm dầm nương theo lấy tam giác khôi lỗi vỡ tan, những cái kia lơ lửng giữa không trung mảnh kim loại, cũng đều tất cả đều đình trệ ngưng kết xuống tới, tiếp lấy liền mất đi lực lượng đồng dạng, hướng về đại địa tàn mát. Tắm ngân sắc quang mang Kỳ Dọ đánh nát tam giác khôi lỗi về sau, liền một lần nữa hướng về mặt đất, nạ mở trà tờ bởi vì bạo tạc mà bắn ra kiếm cỡ xạ nạt. Dù cho tiếp nhận như thế bạo tạc dư ba, kiếm cỡ xạ nạt trên thân kiếm cũng không có xuất hiện bất kỳ tổn hại vết tích, hiển nhiên hắn trình độ bền bỉ xa xa không phải nhận đao nhanh trắng có khả năng bằng được. Lốp bốp Kỳ Dọ một lần nữa nạ mở trà tờ kiếm cỡ xạ nạt chui kiếm, quấn quanh ở bàn tay hắn bên trên lôi hồ, cũng là trong nháy mắt lan tràn đến trên chui kiếm. Tiếp lấy hắn vung một lần tay trái, để tay trái lôi hồ biến mất. Chia Rồ nhìn xem một màn này, cơ hồ không chần chờ chút nào, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thuấn thân thuật liền dùng đi ra, nhanh chóng hướng về sau vội vàng thối lui. Lui tại cuối cùng bí kỹ bị phá một khắc này, nàng liền biết rõ nhất định phải lui nàng là trải qua vô số sóng to gió lớn lý ra, sẽ không bởi vì thất bại mà trong nháy mắt mất đi tín nhiệm, cho nên tại xác định mình đã không cách nào lại thủ thắng về sau. Nàng liền quả quyết lựa chọn rút đi. Muốn chạy trốn A Kỳ Dọ nhìn về hướng Chia Rồ phương hướng, âm thanh còn dừng lại tại nguyên chỗ, cả người hắn cũng đã hóa thành một đạo màu bạc lấp lóe, hướng về Chia Rồ đổi tới. Phu cận xa nhận ý đồ ngăn cản, nhưng bất kể là nhận thuật vẫn là thể thuật, đều theo không kịp Kỳ Dọ tốc độ, Kỳ Dọ cũng không để ý tới cái khác xa nhẫn, trong mắt chỉ có Chia Rồ một người. Suy ngân sắc quang mang tại trong khoảnh khắc, liền đuổi kịp Chia Rồ. Kiếm cỡ xạ nạt trong nháy mắt xuyên qua Chia Rồ lồng ngực, nhưng không có cái gì máu tươi phun ra, mà là toàn bộ thân thể hóa thành đất cát sụp đổ ra đến, hiển nhiên là một cái phân thân. Kỳ do một kiếm đâm trúng phân thân về sau, không cần nghĩ ngợi cầm kiếm cỡ xạ nạt chua kiếm, hướng về phía dưới chính giữa mặt đất một kiếm bổ ra, đồng thời cả người thả người nhảy. Xoạt lóe ra kim loại sáng bóng gai nhọn, từ kỳ do phía dưới chính giữa xuyên qua đi ra. Chia rồ thả ra phân thân, cũng không phải là vì hiểm hộ bản thể rút lui, mà là xem như một cái mồi nhử, nàng bản thể thì giấu kín tại phía dưới chính giữa đây chính là thuộc về kinh lịch vô số sinh tử rèn luyện, sừng sững tại vô số nỉ ra đỉnh ảnh cấp cường giả, dù cho tuyệt đại bộ phận thủ đoạn đều đã đánh mất, lại như cũ tại nhất hiểm ác một khác, nương theo lấy vô cùng lăng liệt sát cơ nếu như kỳ giọt phản ứng chậm nữa bên trên một điểm, liền sẽ bị chia rồ khôi lỗi cánh tay xuyên qua nhưng kỳ giọt kịp phản ứng. Hoặc là nói tại nhanh gấp 4 dưới trạng thái, hắn có lấy so với cái khác nhiều người 4 lần thời gian đi suy nghĩ, hắn dự đoán đến chĩa rổ sẽ bố trí nhất là hiểm ác phục kích, đồng thời tại phát giác được đâm xuyên là một cái phân thân thời điểm, liền cơ hồ kết luận lưu tại chỗ nhất định tiếp nhận công kích. Thả người nhảy lùi lại nhảy hướng không trung, không chỉ là vì tránh né đến từ dưới mặt đất công kích, cũng là vì né tránh khả năng đến từ những phương hướng khác công kích. Mà bổ ra một kiếm kia thì là tại phát giác được dưới mặt đất khắc thường hình dáng thời điểm, lấy tốc độ nhanh hơn làm ra phản ứng. Quay tựa như diệu nhật giống như hồ quang hướng về đại địa. Chia rồ khôi lỗi cánh tay bị trong nháy mắt phá hủy hầu như không còn, cả người cũng là từ dưới đất bị tạc đi ra, phun ra một ngụm máu tươi, hướng về một bên bay ngang đi ra. Lặng yên không một tiếng động. Kỳ do thân ảnh hóa thành một vệ ngân quang, ở giữa không trung đuổi kịp chia rồ. Hai tay nắm kiếm cỡ xạ nạt từ trên hướng xuống, một kiếm xuyên qua chĩa rổ thân thể, cũng hướng phía dưới ép xuống, từ không trung rơi xuống, vang một tiếng nện ở trên mặt đất. Mặt đất bị nện ra một cái lo mở cái hố, kiếm cỡ xạ nạt thì chui vào chĩa rổ sau lưng, cho đến tay cầm, tựa như một cái đinh, đem hắn đính tại vỡ vụn đại địa bên trên. Kỳ do chậm rãi đứng người lên. Tại địch nhân cho rằng đã thủ thắng một khắc này. Bố trí nhìn như đơn giản lại cực kỳ hữu hiệu công kích, xem ra là thẳng đến một khắc cuối cùng QNZ vẫn là chạy ta quá tuổi trẻ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ nhược điểm này mà đến, nghĩ muốn lợi dụng một điểm này nghịch chuyển cục diện, ngươi có thể làm cho vô số nỉ ra e ngại không phải là không có lý do. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, nhìn xem bị đinh chết ở trên mặt đất, đã chỉ còn lại một điểm cuối cùng sinh tức chia rồ chậm rãi nói, tức là, ngươi ý nghĩ bị ta bắt được. Máu tươi từ trên mặt đất lan tràn đi ra. Thất bại sao cuối cùng cũng không thể hoàn thành báo thủ, là ngươi thắng à, nhanh trắng bị đinh chết ở trên mặt đất chĩa rổ, dần dần ảm đạm xuống một đôi mắt, ánh mắt miễn cưỡng hướng kỳ do phương hướng di động một lần về sau, liền dần dần mất đi thần thái. Làng cắt trưởng lão chĩa rổ. Chiến tử tại lần thứ nhì giới nỉ dạ trong đại chiến thua với nhanh trắng, may mắn sống tiếp được chĩa rổ, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số mệnh. Mà tại bên trong hôn chiến chém giết chĩa rổ kỳ giọt, cũng từ sau trận chiến này, triệt để danh dương giới lì ra.